Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Con có nghe rõ không ạ? Dạ, con nghe rõ ạ. Cho con hỏi một câu hỏi là trong đời sống hàng ngày thì mình làm sao để quán chiếu ngũ uẩn và nhận diện ngũ uẩn cho nó sâu sắc và thường xuyên, nó không bị gián đoạn, làm cho sao cho mình là thành tựu trí về ngũ uẩn. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Câu hỏi của chú là trong đời sống hàng ngày làm sao để mình có thể nhận diện ngũ uẩn được một cách liên tục, phải không chú? Dạ, đúng rồi. Dạ. Thì khi mà nói đi vào trong cái sự nhận diện ngũ uẩn là mình phải pháp học là mình phải có một cái sự vững vàng rồi, phải học thuộc những cái pháp định nghĩa về ngũ uẩn, cũng như là phải nghe giảng sâu sắc về ngũ uẩn là gì trong cái nội tâm của mình để mới đi vào thực hành. Thì khi đi vào thực hành á, thì làm sao để mình có thể nhận diện được liên tục, thì không có cách nào khác ngoài cách mình luôn quay về nhìn lại nội tâm của mình một cách liên tục. Luôn quay về nhìn lại nội tâm mình một cách liên tục. Và khi trong nội tâm mình có bất cứ một suy nghĩ nào khởi lên là mình phải chọc được nó liền. Hoặc khi trong nội tâm mình một cái hình ảnh nào khởi lên, một cảm thọ nào sanh khởi, thì mình phải nắm bắt nó ngay lập tức. Có nghĩa là trong cái sự tu học này, mà để mình có thể thăng hoa, tiến bộ một cách gọi là nhanh lẹ trong cái sự tu học, thì không có cách nào khác ngoài cái việc là thường xuyên, thường hằng liên tục quay về nhìn nhận lại nội tâm của mình, trực diện, trực thấy được những gì đang có mặt, những gì vừa sanh khởi, những gì vừa ló dạng, những gì đang rục rịch trong nội tâm của mình. Thì mình phải nắm được, bắt được, chọc được nó ngay. Để khi mà mình nhìn thấy được thì mình phải nhận diện được cái thọ này, cái tưởng này, cái hành này nó là cái gì. Trong thọ tưởng hành này nó có dục ở trọng không, nó có ái trọng không, nó có tham trọng không, nó có sân ở trọng không, nó có si trọng không. Thì mình phải nhìn nhận ra, tập nhìn sấy sâu vào trong những cái thọ tưởng hành đang có mặt đó để phát giác, phát hiện ra. Rồi khi phát giác, phát hiện ra thì mình phải có cái sự như ly tác ý để chuyển hướng nó, hoặc để nhiếp phục nó, hoặc để chế ngự nó. Mình phải có cái sự như ly tác ý. Thì như vậy trong cái sự tu học này, mà để có thể phát hiện được, nhận diện được ngũ uẩn trong nội tâm mình một cách thiện xảo, thì không có cách nào khác ngoài cách là thường xuyên liên tục nhận diện những cái đang có mặt trong nội tâm của mình. À, thấy như vậy chứ. Tính toàn nói như vậy á, nhưng mà một khi một người quyết chí thực hành thì thấy không có khó. Quyết chí thực hành không khó, tại vì sao? Là vì ngay trong cái nội tâm này rồi kêu mình nhìn vào thôi. Chứ không phải là kêu mình nhìn ra một cái gì đó mà cách mình 3m, 5m, 10m, 100m. Thì nếu mà kêu mình phải nhìn ra ngoài, hướng ngoại như vậy, phải nhìn lên mặt trăng, nhìn lên mặt trời, hay nhìn lên bầu trời để tìm một cái gì đó, thì nó sẽ khó. Nó sẽ khó tại vì sao? Nó ngoài tầm mắt của mình, nó ngoài tầm tay của mình. Thành ra cái việc nhận diện, tìm kiếm những cái pháp như vậy là khó, là đúng rồi. Còn bây giờ là mình chỉ cần nhìn vào trong cái nội tâm của mình, hết sức là đơn giản, như là một bàn tay phía trên là đen, lật xuống một cái nó là trắng, hay trên nó là, hay là nó đang ở mặt trắng, thì mình chuyển một cái nó trở thành mặt đen. Thì như vậy cái vấn đề lật trở một cái bàn tay là hết sức đơn giản. Cũng giống như vậy, Trong cái sự tu học này, nói khó mà dễ, nói dễ mà khó. Dễ mà khó là sao? Là vì ngũ uẩn nó ở ngay trong cái nội tâm của mình, nó là một cái thực tại trong nội tâm của mình. Đó, cho nên là nó dễ, nhưng mà nó khó ở chỗ là mình có cái chịu chuyên tâm chuyên nhất thực hành hay không, mình có đi theo sát lời Phật dạy quay về để thực hành hay không, và tinh cần tinh chuyên phát giác phát hiện ngũ uẩn hay không. Đó là dễ mà khó. Và mình khi nhìn nhận được ngũ uẩn ở một vài cái lớp ban đầu của nó, mình có chịu tiếp tục trong cái sự tu tập thực hành để đào xoáy vào cái lớp thứ ba, lớp thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, những cái ngũ uẩn hết sức là vi tế, mình có chịu tiếp tục tinh cần nhìn vào trong đó hay không, hay là mình đã thấy đủ rồi, mình dừng lại, mình cho rằng trí tuệ của mình như vậy đủ rồi, khôn ngoan rồi, mình dừng lại. Thì đó gọi là dễ mà khó. Còn khó mà dễ là sao? Là cái sự mà phát giác phát hiện về cái hoạt động của ngũ uẩn, nó đòi hỏi mình phải tinh chuyên tinh cần thì mới thấy được. Đó là khó, đó là khó đấy. Đòi hỏi mình phải có một cái sự liên tục kiên trì thường hằng để phát giác phát hiện nó một cách sâu sắc đầy đủ tất cả những cái góc độ, những cái khía cạnh của nó. Đó là khó. Nhưng mà dễ ở đây là sao? Ngũ uẩn là cái đang có mặt trong thân tâm mình, thành ra khó mà dễ là như vậy đó. Thành ra trong cái việc nhận diện ngũ uẩn này, cái quan trọng là chúng ta có tiếp nhận được cái sự thật mà Tính Toàn chia sẻ hay không, có cái sự vững vàng tin tưởng vào điều đó hay không. Cái điều mà Tính Toàn chia sẻ đây là gì? Là việc nhận diện ngũ uẩn không có gì khó, chỉ là việc mình luôn nhìn vào trong nội tâm của mình, một suy nghĩ khởi lên là bắt chợp nó ngay, biết đây là ý hành sanh khởi, trong ý hành này đang có cái tưởng nào, và trong cái tưởng hành này cảm thọ nào đang có mặt, và nhìn xoáy vào trong cái thọ tưởng hành đó để xem xét những cái dục ái ngã mạn rồi tham sân si vân vân, và những cái rác bẩn trong nội tâm của mình, chỉ là như vậy thôi. Vậy Tính Toàn giải thích như vậy chú rõ trong vấn đề này không? Dạ không, còn con nghe rõ mà con đã không. Và khi nghe như vậy trong lòng chú có thấy rõ được cái vấn đề đó không, và có xác quyết rõ cái cách để mà có thể thấy được ngũ uẩn là như vậy hay không? Dạ thường thường thì con hay thấy cái thọ của người, còn cái tưởng là thì lúc thì có, lúc thì không, không có. Dạ. Cái tưởng cái hành lúc có lúc không, mà cái lúc nó có là nó có như thế nào, lúc nó không là nó không như thế nào vậy chú? Dạ lúc đó là cái tưởng thì mình cái hành thì có, đôi khi có nhiều hơn một cái tưởng thì nó thì nó sinh ra vi tế, không thể nhận ra được hay là không đơn giản. Dạ. Thì tiếp tục trong cái sự thực hành á, khi một cái thọ khởi lên, chú nhìn vào trong cái thọ đó, thì có thể là một cái tưởng phía bên ngoài không có mặt, nhưng mà trong cái thời điểm đó thì chú sẽ có, thứ nhất là hình bóng của cái cảm thọ đó nó khởi lên, nó cũng là tưởng. Thứ hai là hình bóng nội thân của chú hoặc ngoại thân của chú khởi lên, thì nó cũng là tưởng. Cho nên một khi mình quay lại mình nhìn thọ thì chắc chắn nó sẽ luôn có tưởng đi kèm. Nó sẽ luôn có tưởng đi kèm. Vì cái tưởng đầu tiên hết trong cái việc quay lại nhìn đó, cái cảm thọ đó chính là cái bóng dáng của cái cảm thọ đó, hoặc là chỗ mà cái cảm thọ nó đang lưu trú. Thì luôn luôn khi quay lại nhìn thọ là sẽ có một cái tưởng đi kèm trong đó, ít nhất một cái tưởng đi kèm trong đó. Và nếu mà khi đó mà chú đang có những cái tưởng về ngoại trần bên ngoài đi kèm, thì chú nhận diện là có cái tưởng này, tưởng cảm thọ, tưởng nội trần hay tưởng ngoại trần, thì chú nhận diện điều đó. Còn khi mà chú nhìn lại trong nội tâm chú, thì ngay khi chú nhìn lại, nếu mà cái hành nó im, thì chú biết là ngay thời điểm này ý hành nó an tịnh, Còn ngay thời điểm đó ý hạnh nó đang nói chuyện thì chú biết là ý hạnh đang có mặt. Rồi tiếp tục trong đó chú nhìn lại trong cái thọ tưởng hành đó nó có ái không? Nó có chất chứa một cái sự tham ái trong hay không? Hay chất chứa một cái ý muốn gì đó hay không? Chất chứa một cái sự bức xúc thúc dục nào đó hay không? Chất chứa một cái tâm gì đó hay không? Hơn thua hay là ganh tị hay là tật đố, nó chất chứa cái gì trong cái thọ tưởng hành này? Cái việc nhận diện ngũ uẩn của chúng ta để làm chi? Là để cho chúng ta phát hiện ra thông qua cái sự có mặt của ngũ uẩn của sắc thọ tưởng hành thức này, chúng ta phát hiện ra những cái dục ái tham sân si ngã mạn vô minh vân vân, những pháp ác bất thiện trong con người của mình. Thành ra không phải chỉ đơn thuần nằm trên cái chỗ là nhận diện ngũ uẩn không, mà xoáy sâu vào trong đó là để phát giác, phát hiện những rác bẩn trong nội tâm. Chứ mà nói là tu nhận diện ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn không để làm gì? Nếu chỉ đơn thuần nhận diện ngũ uẩn không cũng không cần thiết. Nhưng đây là nhận diện ngũ uẩn thông qua những cái bóng dáng, những cái hoạt động và sự thấy biết, sự có mặt của ngũ uẩn để phanh phui ở trong đó, là một cái sự phát hiện ra, một cái sự phát giác ra những cái dục lậu, hủ lậu và vô minh lậu trong nội tâm của mình. Rồi khi thấy được những cái dục lậu, hủ lậu, vô minh lậu đó thì mình mới có thể tiến hành cái việc là thanh lọc, là tẩy sạch những cái rác bẩn trong nội tâm và đi đến một cái nội tâm hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, thuần khiết, không còn một cái vết nhơ nào trong nội tâm, không còn một cái cấu bẩn nào trong nội tâm. Mục đích tu tập là đi đến một cái tâm trong sạch, thanh tịnh mà. Chiếu rõ chỗ này ha. Tại vì nhiều khi chúng ta nghi ngờ sao nhận diện ngũ uẩn chỉ đơn thuần là luôn quay lại nhìn trực nhận. Nhưng mà đó là cách duy nhất, đó là cách duy nhất. Chúng ta phải xác quyết trong mình, đó là cách duy nhất để nhận diện ngũ uẩn, để cho cái trí về ngũ uẩn của mình nó ngày càng tinh xảo hơn, ngày càng thiện xảo hơn, thì không có cách nào khác là ngoài cái việc là luôn quay lại nhìn thân tâm của mình. Và khi có một cái suy nghĩ nào đó khởi lên là chợp được ngay, bắt được ngay. Thí dụ như ngay khi tính tòa mời chứ nhận diện ngũ uẩn, thì khi nhận diện ngũ uẩn không xong rồi, sau khi chú trình bày xong và sau đó tính toàn quay trở sang mời một người khác, thì ngay khi đó có thể trong chú khởi lên một suy nghĩ, một lời nói, một cảm giác gì đó, thì ngay lúc này chính là chỗ chú tiếp tục nhận diện ngũ Dạ, không nghe rõ. uẩn. Dạ. Câu mời chúng ta đặt tiếp câu hỏi ạ. Tôi cho cô hỏi. Lúc mà nhận diện ngũ uẩn, cô, khi mà con nhận diện họ cho nó tưởng chứ hả? Khi mà nó tưởng lên con mà nhận diện cái nó mất tiền rồi, con không thể quan sát nó như thế nào, cũng là biết cái giao dịch của cô có giúp con không phải không sao. Là chú nói lại rõ hơn chút xíu. Tất nhiên là khi chú nhận diện thọ tưởng hành thì chú khi chú quay lại chú nhìn chú thấy nó mất tiêu hả? Dạ, biết là con thọ thì con thấy là con cũng quan sát được những cái cảm giác đau hoặc là những cảm giác nhưng thì cũng đã quan sát lâu được, con quan sát được. Còn tưởng với hành thì con biết nó là tưởng với hành thì nó mất tiêu ấy. Nó không có cái dòng tưởng với hành đó, nó cắt đứt ngay và cắt thì con không có còn quan sát được. Nó sẽ dần hành tiếp theo như thế nào nữa chứ con. Thì nếu ngay khi đó chú nhìn mà chú thấy nó mất tiêu thì chú biết là nó mất tiêu thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái cảm thọ lúc đó nó còn lại cái gì ở trong chú. Thí dụ như, nhưng mà khi nói về cái tưởng thì nó sẽ không mất tiêu. Giống như vừa rồi Tính Toàn mới chia sẻ cho chú Nghĩa đó. Thì chính cái bóng dáng của cái cảm thọ mà mình đang nhìn thấy đó, thì bóng dáng đó là cái tưởng rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là chú còn có những cái tưởng về nội thân của mình nữa, chứ không phải là mất tiêu một cách hoàn toàn. Nhưng mà tại vì là chắc là chú mới đi vào trong cái dòng pháp này, mới thực hành, thành ra là cái vô minh nó còn nhiều lắm. Tuy nhiên là cái sự mờ ám trong cái nội tâm của mình á, cái trí tuệ trong nội tâm của mình nó còn chưa có được sáng, thì hiện ra mình nhìn lại mình còn chưa thấy. Nhưng mà khi nhìn lại như vậy thì nếu mà chưa thấy là cái hành nó bật, nó im, nó mất tiêu, nó an tịnh á, thì khi đó chưa biết là ý hành an tịnh. Còn về cái tưởng nó thì chú tập tiếp tục tác ý để xem cái tưởng. Nếu mà chú nhìn vào chú thấy trong chú có cái hình bóng về cái cảm giác mà chú đang có cái sự thấy biết, thì cái hình bóng đó chính là tưởng, hoặc là cái hình bóng về cái nội tạng bên trong của chú, hoặc hình bóng về cái thân của chú, thì đó chính là tưởng. Nên nó không mất tiêu hoàn toàn, mà tại mình chưa có trong sáng nó mới là cái pháp thôi. Thì cứ như vậy bước đầu thực hành thì ai cũng sẽ như chú hết, chuyện đó là chuyện bình thường. Có nghĩa là mới đi vào trong cái tu tập cái pháp này á, thì phần nhiều người ta nhìn vào trong cái pháp người ta không nhìn thấy được. Cái hành thì có thể là khi nhìn lại thì nó sẽ im, nhưng mà cái tưởng và cái thọ thì nó vẫn đang do duyên mà xúc mà nó vẫn đang có mặt, nhưng mà mình nhìn chưa rõ là vì mình chưa có thuần thục trong pháp thôi. Thành ra chú cứ tiếp tục thực hành việc nhận diện ngũ uẩn thêm một thời gian nữa, thì dần dần các pháp sẽ dần lộ rõ ra. Là chú tập nhận diện sáu thức, tập nhận diện sáu thức, rồi chú tập nhận diện những cảm thọ đang có mặt trong thân của mình như thế nào, rồi tập nhận diện cảm thọ tâm, tập phân biệt cảm thọ thân và cảm thọ tâm như thế nào, tập phân biệt cho rõ. Rồi khi có những cảm thọ sanh khởi, chú nhìn vào trong đó, xem bên trong cảm thọ đó chú đang có một cái sự bức xúc, bức rứt gì trong người hay không, chú đang có những cái sự ham muốn gì hay không, chú đang có những sự nhớ thương ái luyến cái gì hay không, ngoại trần có ám ảnh trong nội tâm chú hay không. Khi làm việc, khi lao tác những công việc trong chùa, chú có bực bội, bức xúc, khó chịu hay cảm giác trong người chú hoan hỷ, phấn khởi, vân vân, thì tất cả những việc đó là chú tập nhìn vào hết trong cái cảm thọ, rồi nhìn cái tưởng, rồi nhìn cái hành, nhìn cái thức. Có nghĩa là mình đang tập nhận diện ngũ uẩn và đồng thời cũng tập dần dần phát hiện, phát giác trong đó những cái rác bẩn trong mình nó đang lộ diện ra là cái gì. À, thì cái vấn đề nằm ở đây nó đòi hỏi chú là gì? Thời gian thì chú mới lên thực tập, thành ra pháp chưa có lộ rõ trong nội tâm mình chưa có thấy rõ pháp thôi, thì từ từ một thời gian nữa mình sẽ dần thấy rõ. Cũng như trong cái sự chia sẻ này đó, cái thời gian đầu đó, kinh nghiệm của chính Toàn là biết là thời gian đầu một số vị khi xem vào trong nội tâm của mình, họ nói tâm họ im lắm, họ thấy tâm họ yên, họ thấy tâm họ định. Nhưng mà tu tập một thời gian sau, một năm sau, hay những vị mà tu tập giỏi thì khoảng chừng trên phải trên 6 tháng, mà không phải một năm, 2 năm, bắt đầu phát hiện ồ, tâm mình nó thật sự nó không định, nó có những cái sự hoạt động rì rào âm thầm ngấm ngầm trống, chứ không phải là nó được định như là mình tưởng, không phải vậy. Mà mình thấy nó có những cái sự ngấm ngầm, cũng có những lúc nó được cái định, nó được cái yên, nhưng mà có nhiều khi nó âm thầm, nó ngấm ngầm, nó rì rào. Mà những vị mà phát hiện ra được như vậy là những vị có một cái thời gian tu tập thiền định, và có một cái thời gian tu tập cái sự quán chiếu nội tâm, thì sẽ từ từ phát giác hiện ra. Còn mình không, mà mới tu ban đầu á, đi vào trong cái thiền tập hay đi vào trong việc nhìn nhận nội tâm á, thì nó là tâm yên, tâm định. Nhưng phải một thời gian sau thì bắt đầu mới phát hiện ra là nó hoạt động rì rào liên tục ở trong, gọi là hữu lậu là như vậy đó. Hữu lậu có nghĩa là gì? Là một cái trạng thái tâm nó có đây là có gì, hữu là có đây là gì, có cái sự dao động, có cái sự hoạt động ngấm ngầm ở trong đó. Mà cái sự dao động, cái sự hoạt động ngấm ngầm ở trong nội tâm là gì? Là những cái thọ tưởng hành, hoặc là thô tháo, hoặc là vi tế, nó được gọi là hữu lậu là như vậy đó. Dạ, con mời câu hỏi tiếp theo. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính dạy con hỏi, con xin phép được hỏi cô một câu hỏi. Dạ. Dạ, đối với những huynh đệ mới xuất gia cũng như là đang trong giai đoạn thật sự như chúng con, thì bước đầu cần phải tu học như thế nào cho đúng với lời Phật dạy, kính thưa cô. Dạ. Yeah. Thì đối với các vị mới tập sự xuất gia, là khi đi vào trong cái con đường mà Đức Phật hướng dẫn là đầu tiên phải nằm trong cái chỗ là phải pháp học. Tuy nhiên là phải học kinh, phải tiếp xúc với kinh, học thuộc những cái bài kinh căn bản. Căn bản để mà làm cái kim chỉ nam trong cái pháp hành sau này. Thì đối với các vị tập sự xuất gia, mới xuất gia thì những cái vấn đề về cái phần gọi là văn á là phải được sửa soạn, phải được chuẩn bị một cách chu đáo, cẩn trọng và đầy đủ. Thành ra là trong các vị mới tu tập thì cái phần văn là phải có một sự nghe pháp và học pháp cẩn trọng ở trong đó. Phải học thuộc lòng, phải học thuộc lòng, rồi nghe những cái bài giảng về những cái pháp căn bản đó để nắm hiểu được cái ý nghĩa của những cái bài pháp, những bài kinh mà mình đã học. Như vậy thứ nhất là trong cái phần văn á, nó có hai phần. Thứ nhất là phần phải đọc kinh, học kinh, tiếp xúc với kinh. Đó là thuộc về văn. Cái thuộc về văn thứ hai là gì? Nghe giảng. Cái văn thứ nhất là nghe cái lời Phật nói ở trong kinh. Cái văn thứ hai là nghe các thầy, các vị giảng rõ những cái bài kinh đó. Mình phải nghe để nắm hiểu, cố gắng nghe, nắm hiểu thật kỹ sự chia sẻ, sự hướng dẫn về ý nghĩa của những cái bài kinh đó. Đó là thuộc về phần văn của mình đó. Thì đối với quý thầy cũng như vậy. Những vị khi bắt đầu đi vào trong cái dòng pháp này thì vẫn phải là trong cái phần văn của mình phải có hai cái pháp đó. Văn thứ nhất là nghe lời dạy của Phật, tất nhiên là đọc kinh, xem kinh, học thuộc lòng kinh. Cái văn thứ hai là nghe lời giảng của quý thầy hoặc những vị đang chia sẻ cho mình ý nghĩa của những lời kinh đó, thì mình phải nghe thật kỹ những cái lời giảng giải đó để nắm hiểu cái lời kinh, cái lời dạy của Đức Phật. Đó là trong cái phần về văn. Thì sau khi mà được nghe lời Phật dạy, được nghe sự giảng giải ý nghĩa lời Phật dạy, thì bắt đầu đem những cái điều đã được học, đã được nghe đó tư sát vào trong cái nội tâm của mình. Liên hệ cái lý thuyết vừa mới được nghe đó vào trong cái thực tế nội tâm của mình để quán sát. Để quán sát, để biến những cái trí tuệ từ trong lời Phật dạy, trí tuệ từ trong cái người giảng giải trở thành cái trí tuệ của mình. Đưa những cái điều đã được nghe đó, đưa cái lý thuyết đó, biến cái lý thuyết đó trở thành thực tế trí tuệ trong tự thân của mình. Và muốn làm như vậy là phải có một sự tư sát. Cho nên văn đi đến tư là như vậy đó. Tư đây có nghĩa là gì? Tư sát. Tư sát chứ không phải tư duy suy nghĩ à nha. Nếu hiểu tư đây là tư duy suy nghĩ là sai. Là sai. Mà tư đây có nghĩa là tư sát. Ví dụ như Đức Phật dạy rõ biết là thức. Thì bây giờ mình đem cái định nghĩa rõ biết là thức đó của Đức Phật vào trong nội tâm của mình, thân tâm của mình để xem như thế nào rõ biết là thức. Có sáu thức tất cả thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhãn thức là gì? Học thuộc cái đó. Thấy rõ, biết rõ thân người, cảnh vật là nhãn thức. Thì bây giờ áp dụng trở lại xem như thế nào là thấy rõ, biết rõ thân người, cảnh vật. Để trực nhận, để tiếp nhận, để thọ nhận ý nghĩa và trí tuệ của cái nhãn thức đó là cái gì? Thì như vậy cái vấn đề ở đây là sao? Là đem những cái đã được học vào tư xét trong tự thân, để phát giác, phát hiện và để thọ nhận những cái pháp này bằng trí tuệ của tự thân. Đó là tư xét, đó là tư đó. Hay là tới cái định nghĩa nghe rõ, biết rõ lời nói âm thanh là nhĩ thức, đem cái câu văn đó, cái câu pháp đó vào trong áp dụng như thế nào là nghe rõ, biết rõ lời nói âm thanh là nhĩ thức. À, thì ra nhĩ thức đây là cái này, là cái sự đang nghe này, là nhĩ thức. Thì như vậy đó là một sự áp dụng, một sự vận dụng đưa cái lý thuyết vào trong cái đời sống thực tế của tự thân để thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng về cái lý thuyết đó. Thì sau một cái thời gian tư xét và áp dụng như vậy thì cái trí tuệ trong cái lý thuyết kia trở thành cái trí tuệ trong cái tự thân của mình, trở thành cái sự thực chứng, thực thấy pháp trong tự thân của mình. Nó không còn là một mớ ngôn ngữ lý thuyết khô khan nữa. Đó là tác dụng của cái tư đó. Tác dụng của cái tư. Và khi một người thành tựu được cái tư là tư sát, thành tựu được cái trí về tư sát, tức là đã đưa được những cái kiến thức từ cái lý thuyết kia, từ kinh lời Phật dạy, từ lời giảng của người khác vào trong nội tâm của mình để thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng những cái pháp này rồi, thành tựu cái sự thực thấy, thực biết pháp rồi, thì khi đó cái tư đó thành tựu cũng đồng nghĩa là vị này thành tựu chánh tri kiến. Và khi đã thành tựu chánh tri kiến là thành tựu cái trí tuệ tư xác các pháp và thực chứng thực thấy các pháp rồi, thì bắt đầu vị này tiến hành một sự tu tập, một sự chuyển hóa thân khẩu ý của mình, đưa thân khẩu ý của mình vào trong một cái đời sống chân chánh đúng pháp của một người đang trên con đường dọn dẹp sạch sẽ những cái rác bẩn trong nội tâm của mình. Tất nhiên là như thế nào? Sau khi có một sự thấy biết đúng sự thật về thân tâm mình rồi thì bắt đầu điều chỉnh suy nghĩ, lời nói thành hành động đi theo cái hướng gì. Sau khi đã được thấy biết đúng rồi thì bắt đầu điều chỉnh đi theo là gì? Nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Đó là tu đó. Điều chỉnh những cái mà nghĩ sai, nói sai, làm sai, sống sai, siêng sai, quán sai, định sai. Điều chỉnh những cái này. Điều chỉnh cái gì? Tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Chuyển sang chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là như vậy đó. Cho nên là bước đầu đối với các vị khởi đầu trong cái sự tu học này thì là trong cái phần văn. Phần văn phải được mời mình tiếp xúc, học thuộc lòng những cái bài kinh mà để mình thực hành sau này. Phải học thuộc lòng, phải trả bài, phải kiểm tra cái phần lý thuyết cho vững chắc, cho vững chắc, cho tinh chuyên. Và dĩ nhiên đi kèm trong cái sự bắt đầu tu tập đó cũng đồng thời là một cái sự đưa thân tâm vào trong một cái đời sống giới hạnh, đức hạnh, hiền thiện của một người bắt đầu đi vào con đường hiền thiện, thuần lương. Phải có một cái đời sống giới hạnh, đức hạnh trọn lành. Và cũng bắt đầu trong cái sự tu tập thiền tập để làm dừng lại, làm dịu lại những cái sóng dao động, những cái sóng hoạt động trong nội tâm của mình. Thì như vậy đó là giới định tuệ, là những cái pháp cần phải an trú trong tâm một vị từ sự khởi đầu, sự tu tập cho đến sự chấm dứt, sự thành tựu, sự tu tập nhiếp phục và tẩy sạch nội tâm của mình.